Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1664, chương 1666, sụp đổ. Một canh, yêu dị nữ tử, tên là Ninh Tư Duyệt, một cái tên rất dễ nghe, vẻn vẹn nghe danh tự, còn tưởng rằng nàng là cái tiểu thư khuê các, tiểu gia bích ngọc đây, có thể trên thực tế. Nàng rất khát máu, đương nhiên, nếu như ngược dòng tìm hiểu đến lúc nhỏ, nàng không phải khát máu, lãnh huyết, chỉ là, về sau, chậm rãi lớn lên, huyết đồng đảo hoàn cảnh, làm cho nàng biến thành một cái yêu dị giết chóc, lãnh khốc bên trong mang theo một chút mị hoặc nữ tử. Hoàn cảnh bức bách, không như vậy, nàng căn bản tại huyết đồng đảo sinh hoạt không được. Huyết đồng đảo đảo chủ đã từng chính miệng nói qua, huyết đồng đảo chỉ tồn tại hai loại người. Loại thứ nhất, giết người khác người. Loại thứ hai, bị người khác giết người. Huyết đồng đảo luật rừng là đem cường giả vi tôn diễn dịch đến rồi cực hạn cái chủng loại kia. Đơn cử đơn giản ví dụ, huyết đồng đảo cho đến nay còn kéo dài từ thời kỳ viễn cổ lưu truyền xuống chế độ nô lệ. Tại Đại La Thiên, mặc dù kẻ yếu cũng không bằng thảo, tùy ý bị bóp chết cũng không có ai để ý cái chủng loại kia. Có thể chí ít, bên ngoài, nô lệ loại này chế độ đã rất ít đi, cơ hồ biến mất không thấy. Có thể huyết đồng đảo không giống, chế độ nô lệ xâm nhập lòng người. Vẫn như cũ lưu truyền, mỗi người đều tuân thủ. Nếu như ngươi không đủ cường đại, không đủ tàn nhẫn, nếu như ngươi không đủ khát máu, không đủ có lãnh khốc, chờ đợi ngươi khả năng chính là sống không bằng chết, chính là trở thành nô lệ. Huyết đồng đảo bên trên nô lệ kia là làm cho người giận sôi thê thảm. Chủ nhân muốn ngươi ba canh chết, ngươi sống không tới bốn canh. Ngươi chính là chủ nhân tư hữu vật phẩm, đi đường đều phải quỳ đi. Ninh Tư Duyệt lúc nhỏ, tận mắt thấy mẹ của mình bị chủ gia bắt đi, dây xích sắt kéo đi, sinh sinh bị kéo chết. Nàng mẫu thân là nô lệ, cuối cùng, ngay cả thi cốt đều bị chủ gia cầm cho ăn cá sấu lang. Chính Ninh Tư Duyệt vận khí không tệ, mẫu thân thời điểm chết, nàng mới 4-5 tuổi. Lúc đầu, chủ gia là muốn đưa nàng tại chỗ cũng giết, chảm thảo trừ căn, thời khắc sinh tử, một cái kỳ quái lão phụ nhân từ trên trời giáng xuống cứu được nàng. Vì sao cứu nàng? Khi còn bé, Ninh Tư Duyệt không rõ ràng. Về sau, trưởng thành, nàng mới hiểu được, sư tôn, cũng chính là lão phụ nhân kia, cứu mình, là bởi vì chính mình thể chất đặc thù. Dùng sư tôn mình tới nói, nếu như ngươi không phải là có được huyết hoa thể, lão phụ ngày đó sẽ không cứu ngươi, bởi vì không có giá trị, chính là như vậy tàn khốc. Sư tôn của nàng cứu nàng nguyên nhân, chỉ là nàng có được thể chất đặc thù, hảo hảo bồi dưỡng, có thể trở thành cường giả, có giá trị, mà không phải xuất phát từ đồng tình. Sư tôn nói qua, yếu là nguyên tội. Không đáng đồng tình, ngay cả như vậy, Ninh Tư Duyệt cũng cảm kích chính mình sư tôn, cho mình lần thứ hai sinh mệnh, bị sư tôn cứu về sau, nàng liền bị sư tôn dụng tâm bồi dưỡng. Cái gọi là dụng tâm bồi dưỡng, trên thực tế, cũng là nương theo máu tươi, rất tàn khốc, chỉ có Ninh Tư Duyệt tự mình biết mình rốt cuộc ngậm bao nhiêu đắng. Từ nàng sau khi thành niên, càng là tại sư tôn dưới sự yêu cầu, một đường khiêu chiến người khác, kinh lịch các loại sinh tử chiến, nghịch thiên quật khởi, đoạn đường này đi tới, hơn 1.000 năm rồi, Ninh Tư Duyệt gặp được rất nhiều cường giả, vô luận lớn tuổi nhỏ, thực lực mạnh yếu, hoặc là thiên phú mạnh yếu, bối cảnh mạnh yếu, rất nhiều, nhưng trước mắt Tô Trần là một cái duy nhất làm cho nàng viên kia đã khát máu. Băng lãnh, kiên định như thần sắt, tâm thần đều rung động.